Tiểu Khả Ái anh đầu hàng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham quan hết mọi ngóc ngách trong nhà, Thời Khanh nhìn đồng hồ rồi kéo Ngôn Án xuống lầu học bài làm bài này, không biết thì hỏi anh. Thời Khanh giảng bài cho Ngôn Án xong thì chỉ cho cô vài bài tập để vận dụng rồi quay người vào bếp. Ngôn Án từ nhỏ đã thông minh, lại thêm Thời Khanh giảng vô cùng dễ hiểu nên rất nhanh cô đã tiếp thu hết những kiến thức mấy ngày mình nghỉ. Đang làm bài tập thì bỗng nhiên có một cục bông nhỏ lăn tới cọ vào chân Ngôn Án, sau đó tìm được tư thế thoải mái liền gối đầu lên chân của cô mà ngủ. Ngôn Án cúi đầu nhìn xuống thì thấy bụng bự ngoan ngoãn nằm ngủ trên chân mình. À, dễ thương quá. Ngôn Án đưa tay xoa xoa lên người bụng bự, lông mèo mềm mại chạm vào tay khiến cô vô cùng thích thú cúi người ôm hẳn bụng bự vào lòng. Mèo, mèo con bụng bự đang ngủ ngon thì bị phá giấc ngủ nên lười biếng kêu một tiếng. Mèo mèo, Ngôn Án nghe bụng bự kêu thì cũng bắt chước giả tiếng mèo kêu theo. Thời Khanh từ trong bếp tiến ra bưng hai tô mì và một ly sữa đặt lên bàn. Bụng bự, mau lăn chỗ khác. Thời Khanh thấy mèo nhỏ đang nịnh nọt trong lòng Ngôn Án thì cau mày nói. Bụng bự sao, đúng là bụng to thật nha. Ngôn Án ôm lấy bụng bự cười nói, cô rất thích bé mèo này. Mau vào trong rửa tay rồi ra ăn. Thời Khanh tiến tới ôm lấy bụng bự từ tay Ngôn Án rồi nhìn cô nói. Ngôn Án luyến tiếc buông chiếc mèo nhỏ rồi nhanh chân vào trong rửa tay. Thời Khanh đem bụng bự đi chỗ khác rồi đổ thức ăn ra cho nó ăn. Còn lăn ra đây, ông cạo lông của mày. Mèo, Ngôn Án rửa tay ra xong thì Thời Khanh đã ngồi trên ghế sofa đợi cô. Hòa thơm thật nha. Ngôn Án nhìn tô mì trên bàn trông vô cùng bắt mắt, mùi cũng thơm ngon không chịu được. Vì học đã lâu nên Ngôn Án cũng có chút đói bụng, cô không chờ đợi Thời Khanh nữa mà dùng đũa gấp nhanh mì thưởng thức. Tay nghề của Khanh Khanh nhà em thật giỏi. Ăn một đũa liền cất giọng khen ngợi. Thời Khanh chăm chú nhìn Ngôn Án ăn không chớp mắt, anh để tay lên bàn, một tay chống lấy cằm quan sát cô. Anh mau ăn của mình đi. Ngôn Án liếc sang thấy Thời Khanh đang nhìn mình thì xua xua tay chỉ vào bát mì của anh. No quá, ăn xong bát mì lớn lại uống thêm một ly sữa, bụng của Ngôn Án sắp không chịu được nữa. Còn vài tuần nữa là đến kỳ thi, nhớ không được gây chuyện, chú tâm đến học hành. Thời Khanh bắt chéo chân ngồi lên ghế sofa cầm điều khiển tivi tìm kênh hay để xem. Em biết rồi, nhưng có Khanh Khanh đại nhân ở đây, em còn sợ gì chứ? Ngôn Án hết cầm lên kiêu ngạo nói. Thời Khanh đánh mắt sang nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Ai, ngày mai lại phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Ngôn Án bỗng nhiên nhớ tới hình phạt thầy giám thị ra cho mình lần trước rồi nằm dài ra bàn uể oải. Viết xong chưa? Rồi ạ. Ngôn Án lấy trong ba lô ra một tờ giấy đưa cho Thời Khanh. Thời Khanh đọc xong thì cũng xem như đã thấy được vẻ hối lỗi của cô nàng qua tờ kiểm điểm. Về thôi, mặc áo khoác vào, anh đưa em về. Thời Khanh nhìn đồng hồ thấy sắc trời cũng không còn sớm nên đi đến móc treo quần áo lấy áo khoác của Ngôn Án rồi tiến lại mặc vào cho cô. Ngôn Án từ lúc yêu đương vào liền ngoan ngoãn như vậy, nghe theo Thời Khanh từ đầu tới cuối. Trời đã tối, đèn đường cũng đã mở sáng hai bên lề. Thời Khanh nắm tay Ngôn Án chậm rãi dẫn cô về nhà. Khanh Khanh, sau này anh làm ca sĩ, em sẽ làm họa sĩ. Em sẽ chỉ vẽ duy nhất về anh thôi. Ngôn Án bỗng nhiên cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh của cả hai. Em biết vẽ sao? Thời Khanh nâng mắt nhìn sang Ngôn Án. Biết chứ, ngày mai em đem cái này đến cho anh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà, Ngôn Án vẫy vẫy tay tạm biệt Thời Khanh, như thường lệ nhìn anh đi mất rồi mới vào nhà. Án Án vào ăn cơm còn ngủ sớm, mai đến trường. Bà Lam Linh thấy Ngôn Án về thì cất giọng gọi cô. Sáng thứ hai, như thường lệ, trường Tam Thất luôn diễn ra buổi sinh hoạt đầu tuần của hai khối 11 và 12. Khối 10 học buổi chiều nên sẽ tham gia vào buổi chiều. Ngôn Án đứng sau khán đài chờ đợi tới phần mình lên kiểm điểm mà ngáp ngắn ngáp dài. Đưa cho thầy xem tờ kiểm điểm của em. Thầy giám thị nhìn Ngôn Án cau mày. Ngôn Án nhanh tay lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho thầy giám thị. Một lát nữa lên đều phải đọc cho giống như vậy. Không được giở trò. Thầy giám thị kiểm tra xong thì đưa tờ giấy lại cho Ngôn Án. Về vấn đề đánh nhau đã xảy ra vài ngày trước, em học sinh Ngôn Án của lớp 11A10 khoa văn đã bị đình chỉ học một tuần và bây giờ mời Ngôn Án lên đọc bản kiểm điểm của mình trước toàn trường. Cô chủ trì của buổi sinh hoạt nói xong thì đến phần kiểm điểm của Ngôn Án. Đa số học sinh bên dưới đều mong chờ phần này nhất, họ muốn nhìn xem chị đại Ngôn Án lại sẽ giở trò gì tiếp theo. Không có lần nào đọc kiểm điểm mà Ngôn Án nghiêm túc cả. Ngôn Án không nhanh không chậm từ tốn bước ra sau khi nghe lời nói của cô chủ trì. Cách chương.